Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1857, Lục Ly lại xuất hiện. Khi này vị Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô làm trong lòng bàn tay hiện lên một giọt màu vàng giọt nước một sát na kia, Diệp Chân con mắt chợt trợn to, giật mình không thôi, vật này, tin tưởng ngươi hẳn không xa lạ chứ. Nạp Hô con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay kia một giọt màu vàng giọt nước. Ánh mắt cực kỳ chăm chú, cảm giác hắn không phải là đang nhìn một giọt nước. Ánh mắt kia giống như là một người nam nhân đang nhìn sinh tử gắn bó không rời không bỏ đích tình người một. Dạng chuyên chú tới cực điểm, lão phu có thể nhìn ra được, ngươi đã đúc nên nguyên linh. Nghĩ đến những ngày gần đây, ngươi lấy thần sứ tên, đã được đến không ít này chúng sinh nguyện lực chứ. Thứ này tên gọi chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân thành thành thật thật gật đầu hỏi, tên của nó danh hiệu rất nhiều. Chúng ta bên này kêu chúng sinh nguyện lực, những thứ kia trong cổ tịch cũng xưng là tín niệm chi lực. Thiên miếu bên trong, xưng là tín ngưỡng thần lực. Ở đó nhiều chút đỉnh quang thị trường giao dịch bên trong, lại xưng là Thái Sơ Thánh Thủy. Nạp Hô nói, chúng sinh nguyện lực, tín niệm chi lực, Thái Sơ Thánh Thủy, những thứ này danh xưng, ngược lại làm cho Diệp Chân nổi lên nghi ngờ. Tiền bối, ta biết vật này hẳn rất chân quý, nhưng ta không hiểu, tại sao vật này sẽ là ý chí trong biển cát vật chân quý nhất đây? Vô luận là chúng sinh nguyện lực cũng được, tín niệm chi lực cũng được, bằng vào ta đạt được nó trải qua, ta có thể khẳng định, nó sinh ra, khẳng định không thể rời bỏ này trong biển cát vô số sa tộc người. Sa tộc người thậm chí có thể nói nó người sản xuất. Như vậy vô luận như thế nào, sinh sản nó sa tộc người, mới hẳn là này trong biển cát chân quý nhất có giá trị nhất chứ. Diệp Chân nghi ngờ nói, từ lão phu lập trường mà nói, của ngươi cách nói là chính xác, nhưng từ mưu đồ ý chí Sa Hải Thiên Miếu mà nói, sinh tồn tại dặm sa tộc người là không có giá trị nhất, đê tiện nhất, chỉ cần bọn họ chiếm lĩnh ý chí Sa Hải, chỉ cần sa tộc người còn sót lại số lượng vượt qua vạn người, chỉ cần mấy trăm năm, số người ở nơi đây lại lần nữa phá ức thậm chí là cân nhắc 1 tỷ. Bọn họ cũng liền có thể đạt được cuồn cuộn không dứt số lượng cao chúng sinh nguyện lực. Đại Tế Ti, Nạp Hô nói rất thẳng bạch, nhưng Diệp Chân như cũ có chút không nghe rõ, hoặc có lẽ là không hiểu. Tiền bối, ta không hiểu, Đại Chu bên trong đế quốc dân số cao đến 6.000 ước. Thiên miếu tín đồ có ít nhất 3 thành, đó chính là gần 200 tỷ tín đồ a. Tại sao phải tiêu phí nhiều như vậy giá tới công lược này cằn cỗi ý chí Sa Hải, thậm chí không tiếc vẫn lạc thần vương thần quân? Diệp Chân không hiểu nói, bởi vì ở nơi này ý chí Sa Hải trong lúc này kia chúng sinh nguyện lực hãy cùng ý chí trong biển cát cát một dạng vô cùng vô tận. Nạp Hô giọng của trong lúc bất chợt liền tràn đầy đau thương. Hắn phảng phất không phải là đang nói một món đáng giá khoa diệu sự tình, mà là ở cho Diệp Chân giảng thuật một món bi thảm vô cùng nhân gian chuyện thảm. Giọng nói kia bên trong phảng phất tuyên cổ liền tồn tại bi thương, lại đâm Diệp Chân trái tim chợt đau xót. Đây là mảnh này Sa Hải bất hạnh, cũng là sinh sống ở nơi này sa tộc người lớn nhất bi ai. Nhưng lại là chúng ta ý chí thần điện may mắn. Nghe Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô kia bi thương giọng, Diệp Chân mới đầu còn có chút mê mang, nhưng là theo nhất mạc mạc xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu hiện lên, Diệp Chân đột nhiên liền hiểu, xuất hiện trước nhất ở Diệp Chân trong đầu hình ảnh là sa tộc người kia bi thảm sinh hoạt, cả ngày cần mẫn khổ nhọc, lại liền vì một cái nước một chén cơm, liền vì có thể sống được. Một trận gió lớn, một lần cát bão nổ, một lần kéo dài nhiệt độ cao. lại là có thể để cho bọn họ đặt vào sinh tồn hy vọng hết thảy phá hủy, để cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó, chính là thần tích hiện ra, vô luận là ý chí thần điện, hay lại là Diệp Chân như vậy, cũng lại lần nữa cho bọn hắn hy vọng còn sống. Bọn họ đem các loại cho bọn hắn sống tiếp hy vọng tồn tại, làm thiên thần, làm tinh thần gửi gắm. Bọn họ dùng tất cả thành kính tới khẩn cầu những thứ này nhân vật mạnh mẽ phù hộ bọn họ, che chở bọn họ. Bọn họ thậm chí nguyện ý dâng lên mình hết thảy. Bọn họ chính là cuồng tín giả, có thể để cho ví dụ như Diệp Chân người như vậy đạt được số lớn chúng sinh nguyện lực, bi thảm mà cực khổ sinh hoạt, để cho bọn họ bị một tia một hào chỗ tốt, cũng sẽ dâng lên bọn họ lớn nhất cảm ơn, thậm chí là quỳ lạy. Cuối cùng, xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu, là Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã từng nói Thận Long Châu người sáng tạo Lục Ly nói qua một câu nói: nguyện thế gian này, lại không cuồng tín giả. Đây là hoành nguyện, cũng là than thở. Trong đầu đạo thanh âm này vang lên thời điểm, Diệp Chân trong thời gian ngắn liền hiểu, hoàn toàn biết Đại Tế Ti Nạp Hô kia bi thương ngữ điệu. Thế gian này, chỉ có cuộc sống ở bi thảm vô cùng trong cuộc sống người, mới có thể bởi vì một chút xíu hy vọng cùng ban cho dâng lên chính mình lớn nhất thành kính cùng cảm ơn, cũng chỉ có bọn họ mới có thể điên cuồng liều lĩnh đi tín ngưỡng mình thần linh. Vì chính mình tín ngưỡng thần linh dâng hiến hết thảy, thậm chí là sinh mệnh, cũng chỉ có ngay trong bọn họ mới có thể đại quy mô xuất hiện cuồng tín giả ở thiên miếu trong con ngươi. Những thứ này bi thảm mọi người, thật ra thì chính là có thể sinh trưởng ra chúng sinh nguyện lực trái cây thực vật. Ăn chính là khổ nạn, sinh trưởng ra. Nhưng là ngay cả này thần vương thần quân đều vô cùng thích chúng sinh nguyện lực. Thái Sơ Thánh Thủy cũng chỉ có ở nơi này dạng cực khổ hoàn cảnh trong cuộc sống, mới có thể làm cho bọn họ ở mảnh này trong biển cát sản xuất số lượng cao chúng sinh nguyện lực, tín niệm chi lực, Thái Sơ Thánh Thủy. Cho nên, cho dù là bọn họ cho những thứ kia cao cao tại thượng thần vương thần quân môn dâng hiến nhiều hơn nữa lại số lượng cao chúng sinh nguyện lực, cuộc sống của bọn họ hoàn cảnh cùng sinh hoạt tài nghệ vẫn sẽ không chút nào chuyển biến tốt. Cho dù là bọn họ bỏ ra vô số cố gắng, dùng máu của mình mồ hôi thay đổi cuộc sống của mình hoàn cảnh, những thứ kia cao cao tại thượng thần vương thần quân như cũ sẽ để cho bọn họ trong một đêm tổn thất toàn bộ. Bởi vì chỉ có khổ nạn mới có thể làm cho những thứ này sa tộc người trở thành cuồng tín giả, sinh trưởng ra càng nhiều hơn nguyện lực. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân liền hiểu, liền biết Thận Long Châu người sáng tạo Lục Ly kia hoành nguyện lai lịch, cũng biết Đại Tế Ti Nạp Hô trong giọng nói kia vô tận bi thương đến từ nơi nào. Hắn đây là đang là sa tộc người kia cực khổ vận mệnh bi thương, nguyện thế gian này lại không cuồng tín giả. Không tự chủ được, Diệp Chân đem Thận Long Châu người sáng tạo Lục Ly hoành nguyện nhẹ đinh rồi đi ra. Một tiếng này nhẹ đinh, để cho Đại Tế Ti Nạp Hô trong con người hết sạch chợt lóe, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên kỳ dị vô cùng. Nhưng là để cho Diệp Chân kinh ngạc biến hóa, nhưng là Diệp Chân Thận Long Châu hồi lâu cũng không có tự chủ động tĩnh Thận Long Châu. Trong lúc bất chợt chấn động một chút, Diệp Chân thần niệm liền bị cưỡng ép kéo đến rồi Thận Long Châu nội bộ. Cùng một giây, một thân đạm nhã thanh y, đỉnh đầu ngọc quan, dưới hàm ba chòm râu dài tung bay giống như tiên nhân Thận Long Châu người sáng tạo Lục Ly ánh sáng, liền cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Thận Long Châu bên trong Diệp Chân thần niệm trước mặt. Diệp Chân vẻ mặt trở nên kinh ngạc vô cùng. Hắn hôm nay hết thảy, nói là tất cả lại vị này Thận Long Châu chủ nhân Lục Ly ban tặng cũng không quá đáng. Không nghĩ tới, bây giờ vị này đã thân vẫn Lục Ly,